Thưa quý vị và các bạn, ở buổi đọc truyện trước, chỉ còn vài ngày nữa là Thùy lên đường nhập ngũ, mà câu chuyện tình cảm của Thùy và Hiền còn dang dở. Hiền bỏ lại sau những sự kiêu hãnh của người con gái, quyết định nói ra tình cảm của mình với Thùy. Thùy chưa dám đặt vấn đề chính thức với Hiền, nhưng anh đã nói hết cho Bu anh biết chuyện hai đứa. Sau buổi họp, đầu thấy lòng mình nặng trĩu. Xã nhà đợt này nhận được mười mấy giấy báo tử. Xét thấy thông báo bây giờ không có lợi, đầu quyết định để sau đợt tuyển quân mới sẽ thông báo cho người nhà liệt sĩ sau. Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe tiểu thuyết Chuyện làng của tác giả Phạm Quang Long trong buổi đọc truyện hôm nay. Đầu đội mũ vào rồi lại nhấc mũ ra, lấy tay xoa đầu dường như ngày một nhọn hơn, mái tóc đã lốm đốm bạc lại mọc lởm chởm. Đội mũ trở lại, cắm cúi đi. Ông thợ sửa xe gọi với theo: "Lên xe mà đi cho đỡ nắng, ông ơi." Đầu dừng lại, ngoái nhìn, giơ tay ra vẫy, thay lời chào, rồi nhảy lên xe, đạp một mạch. Nhưng 12 gương mặt, 12 hoàn cảnh của những người báo tử đợt này cứ hiện lên trong đầu ông. Như bốn đứa con nhà Tuế lốc nhốc trứng gà trứng vịt, bây giờ tính sao? Tuế lúc đi bộ đội đã 34 tuổi rồi, lại đông con thế, không ai gọi anh vào bộ đội nữa. Nhưng Tuế nói với đầu: "Bác cứ cho em đi đợt này, em tuổi hơi cứng một tí, nhưng sức em mấy cậu thanh niên làng này sao sánh được. Nếu cần, bác khai rút cho em 5 tuổi, để huyện đội họ khỏi ý kiến." Chỗ người làng, em nói thật, em muốn đi thay cho thằng Tuế, để nó đi học đại học. Nhà em đằng nào cũng đóng góp một. Em ở nhà thì thằng Tuê đi, em đi thì các bác phải để cho nó đi học. Chú ấy giỏi giang, có trí, các bác để chú ấy ở nhà học hành, sau này phục vụ xã hội. Em chỉ lăn tăn một tí là con em những bốn đứa, em có sao thì cũng là gánh nặng cho xã hội về mặt chính sách. Nhưng để những thằng như chú Tuê nhà em học hành đến thế rồi mà đi thì phí phạm quá. Trường hợp này, đầu đã phải xin ý kiến thường vụ đảng ủy và hội đồng tuyển quân xã, rồi mới dám quyết. Tuế được rút xuống còn 28 tuổi, đi khám sức khỏe loại A, được tuyển vào đơn vị đặc công. Có ai ngờ, Tuế đi được mấy tháng, thì chú em cũng đi. Chi đoàn phát động đợt tổng quân mới, Tuế xung phong, giờ cũng đang ở chiến trường. Còn Tuế chưa được 2 năm đã hy sinh. Chỉ mong thằng Tuê trở về, chứ nếu nó lại cũng như thằng anh, thì không phải với anh em nó quá. Không ai ép nó đi, nhưng xã lại cũng không can thiệp cho nó ở lại. Hội đồng tuyển quân xã cũng không nói gì về chuyện đã giao hẹn với Tuế. Cứ để cho Tuê đi, cho đủ chỉ tiêu. Giờ ấy nấy thì chuyện đã rồi. Nhưng trường hợp Hùng mới đáng ngại. Nhà Hùng một mẹ một con, Hùng lại là con liệt sĩ. Đợt này, nếu được tin con đã hy sinh, liệu bà Tùng có trụ được không? Từ ngày Hùng đi bộ đội, bà Tùng cứ như người mất hồn. Bà ít nói hẳn đi, đi làm với các cụ, cả buổi không nói không rằng. Cứ một hai tuần lại lóc cóc mò lên ủy ban xã, hỏi xem có tin tức gì của con không. Đầu đã phải thay mặt xã, gửi công văn xuống huyện đội, đề nghị bên quân đội chú ý đến trường hợp này. Bố trí cho Hùng vào cơ quan quân sự tỉnh hoặc ở một địa phương nào đó ở miền Bắc. Nhưng công văn gửi đi được hơn tháng thì xã đã nhận được chế độ phụ cấp đi bê của anh. Đầu ngã ngửa người ra. Tưởng người ta nhầm. Nhưng không. Hùng đi bê sau 3 tháng huấn luyện tân binh và đến lúc hy sinh, như trên giấy tờ thì chỉ được có 1 năm, 3 tháng 4 ngày. Không ai biết anh hy sinh ở đâu, phần mộ bây giờ thế nào. Vì giấy báo tử chỉ ghi vẻn vẹn, hy sinh tại K3, mặt trận phía Nam. Lúc ký nhận 12 tờ giấy báo tử ở huyện đội, đầu cứ thấy đầu óc mình quay quay. 12 con người, vừa một tiểu đội, 1/3 quân số mà đầu đã từng chỉ huy. Chưa có chiến dịch nào, trung đội của đầu lại vơi đi nhiều như vậy. Trận Thất Khê ác liệt thế, mà cả trung đội cũng chỉ vừa hy sinh, vừa bị thương có 5 người. Trong óc đầu, 12 gương mặt nhấp nhô, trẻ măng, tươi roi rói, đứng thành một hàng dài. Xung quanh Tuế là gương mặt của bốn thằng con trai, thằng nào cũng bụ bẫm, béo khỏe. Gương mặt Hùng lúc nào cũng nghiêm nghị, phảng phất buồn. Rồi Thắng, Đương, Thịnh, hai thằng Tình, Mưu, Tuấn, Đài, Cách. Những gương mặt đầu đâu có lạ. Chúng nó như em út, như con cháu ông cả. Mơn mởn thế, mạnh mẽ thế. Lúc ra đi, khí thế thế, mà bây giờ chỉ còn có tờ giấy này, chứng nhận chúng đã từng có mặt trên đời thôi sao? Đầu như nhìn thấy gương mặt Cách, cậu thanh niên xóm Đông Bìa, lúc nào cũng cười rất tươi, gương mặt chữ điền nhân hậu, chả biết cạnh khóe ai bao giờ. Mới cưới vợ được hơn tháng thì nhập ngũ. Đóng quân bên Tiền Hải huấn luyện tân binh. Vợ với mẹ sang thăm mấy lần, được về nhà hai lần trước khi đi bê, mà vợ cũng chả chừa đẻ gì. Bây giờ lại thêm một góa phụ nữa. Như vợ Tuế, còn có những đứa con. Còn vợ Cách lại vò võ một mình cho đến lúc chết. Hai người đàn bà quá chồng trong một nhà, một già một trẻ, sống dựa vào nhau. Mấy chục năm sống như vọng phu thế thì sống làm sao? Như ngày kháng chiến lại khác. Cả xã có chưa đến chục anh đi bộ đội, chỉ có vài anh hy sinh, chứ lần này chỉ một đợt báo tử đã hàng chục người. Mỗi năm hai ba đợt trên gọi nhập ngũ, mỗi đợt vài ba chục người. Cứ vơi mãi như thế. Con gái còn lo ế, huống chi là bà quá. Nhà ấy chắc rồi mẹ quá, con quá sống với nhau thôi. Nhà mình đủ vợ đủ chồng, chồng khỏe, vợ chăm mà còn vất vả thế. Hai người đàn bà rồi sẽ sống thế nào? Nhà thiếu đàn ông, chuyện tưởng hiếm, thế mà giờ trở thành chuyện thường gặp, chuyện hàng ngày. Nghĩ đến đây, tự nhiên nước mắt đầu ứa ra. Bánh xe sa xuống một cái ổ gà, sóc đến nảy người lên. Bỏ mẹ, cái lão Thỉnh giữ xe kỹ thế, lơ mơ, gãy cái nan hoa nào hay vênh vành sau cú này thì lại phải đi chữa xong mới trả xe được. Nếu không, lão ấy cằn nhằn chết. Đầu xuống xe, xoay xoay cái bánh trước, thấy vẫn êm, mới nhảy lên đi tiếp. Mình đang nghĩ đến đâu rồi nhỉ? À, chuyện mẹ con nhà Cách. Thôi, nghĩ gì thì cũng chả thay đổi được tình hình. Lại còn phải chuẩn bị đưa 30 người đi dân công hỏa tuyến nữa. 30 người, đi trong 1.5 năm, tiêu chuẩn như thanh niên xung phong. Lấy kiểu gì cho đủ quân đây? Lại còn phải điều gấp 10 người xuống thủy trường, xây công sự cho đơn vị pháo phòng thủ bờ biển nữa. Trên cho biết, dạo này tàu chiến của chúng nó dập dình cách bờ vài chục cây số rồi. Sẽ phải chuẩn bị phòng thủ nó đổ bộ. Bao nhiêu là việc, việc gì cũng như cháy nhà. Ai cũng phải căng mình ra mà gánh một lúc vài ba việc, không có cả thời gian mà thở nữa. Tưởng rằng lũ con cái mình sẽ tránh được việc cầm súng, nhưng cứ đà này chưa chắc đã không đến lượt chúng nó. Thằng lớn nhà ông đã 16 rồi, đà này chỉ 2 năm nữa trong nhà lại có thêm một người mặc áo lính nữa cho mà xem. Đầu thở dài, áo lính của bố mới cởi ra treo trên mắc chưa được bao lâu, còn chưa kịp cũ thì con đã phải mặc vào bộ quần áo lính mới rồi. Mà lần này sẽ ác liệt hơn nhiều, chứ không như thời mình nữa. Một cái gì đó làm cho ông thấy ruột mình như thắt lại. Chào ông gia đội. Một giọng chào rõ to và một bóng người ngồi ở dưới tán cây bàng ngay đầu làng đứng vụt dậy. Đầu giật mình. Bà Tùng. Một vẻ hốt hoảng lướt nhanh, nhưng đầu bình tĩnh ngay. Đầu nhảy xuống xe. Chào bà. Bà đi đâu mà chưa rồi còn ngồi đây? Không ở nhà cơm cháo gì à? Lên xe, tôi đèo về. Tôi không ngồi xe đâu. Ông chỉ cho tôi hỏi một câu, rồi ông đi việc ông, mặc kệ tôi. Bà hỏi chục câu cũng được, chứ sao lại một câu? Đầu cố nói giọng vui vẻ, nhưng trong lòng thì lo thắt ruột. Nhìn thoáng qua gương mặt bà Tùng, đầu thấy ân hận, sao mình lại cố giả vờ như thế? Ông nói cho tôi biết, con tôi còn không? Đôi mắt người mẹ nhìn đầu đau đớn, nhức nhối, mà cũng chứa chan hy vọng đến mức đầu phải nhìn đi chỗ khác. Sao chị lại hỏi em thế? Đầu đổi cách xưng hô thật dịu dàng. Cháu đi xa, chị cứ suốt ngày nhắc tới nó thế, không sợ nó nóng ruột à? Nó còn công việc của nó, mà chị lúc nào cũng làm nó rối ruột về chị thế, có nên không? Chú nói thế, Tôi cũng xin nói thật, chú có đủ vợ, đủ chồng, con cái bên cạnh, chú còn lo việc xã hội nữa. Chú bận, chứ tôi ngoài việc ngày ngày vác cuốc đi trồng mấy cái cây, lo hai bữa ăn, thì còn việc gì nữa đâu. Nhiều khi bần thần cả người vì không biết làm gì. Không nghĩ đến con thì nghĩ đến ai nữa. Chồng thì đã an phận rồi, con thì chả có tâm hơi gì. Tôi chỉ mong được thấy nó về một lần rồi lại đi cũng được. Thế mà nó đi biền biệt thế, chú bảo tôi không nhớ nó sao được. Thôi chị ạ, chị phải cầm lòng vậy. Con chị cũng như chồng con người ta. Đã làm nghĩa vụ thì ai cũng như ai. Trên có cho về mới được về chứ. Chị bảo nó đào ngũ về thăm chị à? Tôi không nói thế. Nhưng hơn năm nay tôi chả nhận được tin tức gì của cháu. Chả biết cháu có bị làm sao không. Đêm nằm lo không ngủ được, mà cứ chợp mắt được một tí lại mộng mị. Chị nghĩ ngợi nhiều, sức khỏe không đảm bảo. Lúc cháu về, nó lại trách chúng tôi không biết chăm lo cho gia đình chính sách. Vậy chị cũng phải giúp chúng tôi thực hiện chính sách hậu phương quân đội chứ. Chả hiểu sao những câu ấy lại bật ra trơn tru thế. Chính đầu cũng ngạc nhiên. Tôi nghe nói thằng cháu Thùy nhà thím thân đi sau con nhà tôi, vừa rồi đánh nhau ở cái đường gì ở Nam Lào, giỏi giang lắm, được nhà báo nêu gương đấy. Tôi chả biết chữ, chỉ nghe nói thế, chả biết thật hư thế nào. Mà Nam Lào ở chỗ nào? Không biết thằng cháu nhà tôi với mấy đứa làng ta có ở chỗ cháu Thùy không, mà chả thấy người ta nói đến gì nhỉ? Chuyện ấy đúng rồi. Tờ báo ấy em vẫn giữ. Báo đăng cả ảnh, nên mới nhận ra người làng mình. Chứ chỉ viết tên không thì cũng chưa chắc, vì người ta trùng tên nhau nhiều lắm. Như ngày xã mình cũng có hàng chục đứa tên Dũng, Cường, Thắng, Huệ, Lan. Thùy cũng có 2-3 đứa. Lúc cần cứ phải gọi kèm thêm cả tên thầy bu chúng nó. Chiều em bảo thằng cháu nó cầm ra cho chị xem. Nam Lào là ở gần chỗ miền Nam nước mình. Chỗ đang có đánh nhau to ấy, chứ em đã đi đến đó đâu mà biết. Chiến trường thì rộng lắm chị ạ. Hồi ở Điện Biên, cả tổng ta có mấy người ở đấy. Nhưng em có gặp ai đâu. Nói là chiến trường, nhưng nó rộng, quân đông. Đánh nhau xong, ai về đơn vị ấy gặp nhau sao được. Rồi ạ, tôi có biết chữ đâu mà đọc. Không biết mới phải hỏi chú, chứ đàn bà như tôi có đi đâu mà biết. Chị yên tâm, thằng cu nhà em sẽ đọc cho chị nghe. Anh ấy giỏi lắm. Mới đánh mấy trận đã lên đến cấp đại đội rồi. Lại là dũng sĩ diệt xe cơ giới nữa chứ. Bao nhiêu người của xã ta đi bộ đội, chỉ có mỗi anh Thùy được là dũng sĩ thôi. Xã còn phải lo phát động quần chúng học theo tấm gương của dũng sĩ Nguyễn Văn Thùy nữa chứ. Làng mình có một người như thế cũng vinh dự chị ạ. Hôm nay họp ở huyện đội, mấy xã cứ tấm tắc khen xã ta. Mình cũng thấy thơm lây. Ừ, thôi chú về đi. Làng ta có anh ấy giỏi giang thế, cũng danh giá lắm. Nhưng có phải ai cũng được thế đâu. Nói thật với chú, ai tôi không biết, chứ như tôi với nhà thím thân thì con giỏi giang cũng mát mặt. Nhưng con chúng tôi trở về mới là phúc lớn chú ạ. Chúng tôi cần cái đó, chứ cần gì đến huân chương này, huân chương nọ đâu. Tôi không cần thằng Hùng nhà tôi thành anh hùng hay dũng sĩ gì cả. Tôi chỉ cần nó theo được anh em, rồi giặc giã xong lại về với tôi. Tôi đón đường hỏi chú thế, để xem chú có biết tin cháu không thôi. Chết thật, tôi vô tâm quá. Chú đi từ sáng, giờ mới về đến đây. Chưa ăn uống gì, mà tôi cứ giữ lại để hỏi những chuyện đâu đâu. Thôi, chú bỏ qua cho tôi nhé. Không sao chị ạ. Thôi, em về. Bà Tùng cũng ngạc nhiên khi thấy giọng đầu nhỏ hẳn đi, không hào hứng như lúc trước nữa. Đầu ông không còn lắc lư như mọi ngày nữa, mà cúi xuống nặng nề. Tay dắt xe đi chậm chậm, mắt nhìn xuống đất. Bà không nhìn thấy những giọt nước mắt đầu ứa ra, rơi xuống như những giọt mồ hôi. Đầu phải cố nén để không bật ra tiếng nức nở cố kìm lại. Trời ơi, sao mà khổ thế? Đầu chỉ muốn quay lại cầm tay người đàn bà mất con để nói mấy lời an ủi, mà chân như đeo đá. Đầu không dám ngoảnh lại. Đánh nhau, đầu không sợ. Mà sao giờ lại sợ giáp mặt với những người như bà Tùng đến vậy? Bà thân không nhớ mình đã ngồi ở đây từ bao giờ. Thằng Thùy hôm nay ở trường có việc gì đấy, nói là sẽ về muộn. Năm nay nó học lớp 9 rồi, bài vở nhiều hơn, phải đi nhiều hơn. Được cái, nó biết nghe lời. Từ ngày anh đi bộ đội, không mải chơi như trước nữa. Chỉ những việc nó không thể làm được thì bà mới phải mó tay vào. Còn nó thu xếp lo liệu cả. Bà mừng vì đã nghe hàng xóm khen con trai bà giỏi giang. Chiều lúc sang nhà Thịnh chơi, vợ Thịnh mời bà mấy múi mít. Mít nhà Thịnh là loại mít dai, múi dài. Múi nào cũng có nước mật ở trong. Ăn ngọt lử. Lúc về, vợ Thịnh còn gói cho bà mấy múi. Bảo lúc nào dỗi mồm, ăn cho vui. Bà đã từ chối, không nhận. Nói ăn thế đủ rồi. Thì vợ Thịnh lại bảo, đem về cho thằng Thủy nó ăn. Nhà em ăn mãi, phát chán rồi. Trăng đã lửng lơ trên đầu. Trời đã chuyển sang thu được hơn tháng rồi. Thế mà vẫn còn nóng. Trưa nay, Hiền ghé vào bảo, bác ơi, cháu mới đấy được nắm bồng khoai, ngon lắm. Trưa nay, cháu tát đoạn mương đồng trong, được mớ tép. Toàn tép gạo. Cháu mang sang để bác thích ăn thế nào thì bác nấu nhé. Có cả rau ngổ, cháu để đây rồi. Cháu phải sang rảnh bây giờ. Sợ chiều về muộn, bác không kịp ăn tối. Bà nhìn Hiền vừa thương, vừa cảm kích. Thôi con ạ, con đem về nấu cho ông bên nhà bát canh. Bác có cái ăn rồi. Chỗ này thầy cháu bảo mang biếu bác. Bên cháu vẫn còn đủ một nồi tướng bác ạ. Ừ, thế để đấy cho bác xin. Đi làm gì bên ấy mà muộn vậy con? Có kịp về không? Dạ, đi nhập thóc thuế bác ạ. Nhập bổ sung. Ông đầu giao cho mấy đứa thanh niên chúng cháu nhập thêm 4 tấn. Đi 3 thuyền, vừa chở xác đến nơi, vừa bốc, vừa nhập, chắc cũng phải 6-7 giờ mới xong. Lại còn quay về nữa. Trời tối, chắc không đi nhanh được. Thôi, cháu đi, kẻo chúng nó chờ. Ừ, thế con đi cho được việc. Con đưa đây, cho bác cất vào trong này, kẻo gà quen nó bới. Bà thân ngồi trên hiên nhà, nhìn trăng, nhìn ra cái ao trước cửa, bây giờ đang thấp thoáng sau những cành chè, cành nhãn. Thỉnh thoảng gió thổi giạt những đám lá, lại nhìn thấy mặt nước như gợn sóng. Thế là Thủy đi đến hôm nay được 5 năm, 7 tháng, 21 ngày rồi. Cái cốc nhựa của bà có 5 viên sỏi lớn, 7 viên sỏi nhỏ và 21 viên sỏi bằng hạt ngô. Tất cả những viên sỏi này bà xin ở nhà đầu khi ông ấy xây nhà. Nhìn đám sỏi trộn bê tông, đám sỏi vụn người ta sàng ra, bà chợt nảy ra ý định, xin những viên sỏi này bỏ vào cốc để tính ngày con xa nhà là dễ nhất. Chứ cứ đếm như trước, dễ lẫn lắm. Tính theo lịch thì không chính xác, có tháng thiếu lại có tháng thừa. Nhìn con số ở tờ lịch không chắc chắn bằng đếm từng ngày. Cứ hết 30 hạt nhỏ, bà lại thêm vào cốc một viên nhỡ, rồi lại xóa đi. Tính lại từ đầu. Thoạt nhiên, Thủy không biết chuyện bà làm. Một hôm, đi hỏi thăm một bà trong hội mẹ chiến sĩ bị ốm về. Bà giật mình không thấy chiếc cốc nhựa đựng sỏi của mình đâu. Hỏi Thủy, Thủy bảo, hôm nay nhà có khách, thiếu cốc, con lấy cho khách uống nước. Bà thẳng thốt, thế những viên sỏi của Bu con để đâu? Con đổ vào một cái bát để dưới chạn ấy. Chả biết Bu làm gì, nhưng con thấy Bu để đấy chắc có việc, nên con cất cẩn thận rồi. Bà thở phào bảo con, từ nay cái cốc này của Bu để đâu, con để nguyên đấy cho Bu nhé, đừng đụng vào. Thiếu cốc uống nước, con cũng đừng lấy cái Bu đang dùng. Đấy là cái của riêng Bu, con không cần biết để làm gì, mà chỉ cần biết thế thôi. Thủy nhìn Bu ngờ vực, nhưng cu cậu không dám hỏi gì thêm. Tính bà thế, đã nhắc con như vậy, thì con cái đừng hỏi han thêm làm gì. Đã nói là có việc, thì chắc chắn phải có việc rồi. Lại không phải là những việc rời ơi, vì tính Bu Thủy biết, chả bao giờ làm những việc không đâu. Đưa chiếc cốc vào bát sỏi cho Bu, Thủy cố tìm trên gương mặt bà xem có lộ ra điều gì không, nhưng bà vẫn bình thản, không có điều gì khác. Bà đón nhận hai vật Thủy đưa thận trọng, đổ ra mặt bàn đến một lúc, rồi lại đổ vào cốc, để lên thành cửa sổ cạnh giường ngủ của mình, rồi đi ra bàn nước, ngồi nhìn ra sân, chả biết bà nghĩ gì. Thủy không dám hỏi. Giờ bà ngồi ngoài hiên nhà, nhìn ra vườn, nghe tiếng gió thổi, mà lòng nhớ con đến cồn cào. Thỉnh thoảng gió nổi lên, những tàu lá chuối lại phát ra những tiếng như người quạt thóc, lật phật rì rào, lật phật rì rào, lúc nhanh, lúc chậm, cần mẫn, đơn điệu. Mấy khóm chuối này lúc còn ở nhà, Thủy năm nào cũng lấy bùn ao đổ vào gốc. Bùn tươi, mát đất, buồng nào cũng ra nhiều nải, quả lại mẩy, đều tăm tắp. Mỗi khi có cây nào ra buồng, bà lại nhắc. Mấy bụi chuối anh Thủy năm nay lại cho buồng nữa rồi. Đến lúc chim chảo mào về ăn những quả chín cây, bà lại nhắc. Thủy ơi, chuối anh Thủy chín cây rồi đấy. Bù thấy chảo mào về ăn, con chặt rồi ra nải cho bu nhé. Chả thấy người về mà ăn, để chim ăn hết à. Ngồi nghe gió thổi, nhìn mấy khóm chuối bị gió lay phát ra những tiếng phần phật. Nhớ con, bà quay vào nhà, mang chiếc cháp đã chóc hết nước sơn mà bà quý như vàng ra giữa nhà, dở từng thứ trong đó ra ngắm nghía. Cái cháp này chả biết có từ bao giờ, chả biết quý tới mức nào, chỉ biết từ khi bà về làm dâu họ Nguyễn, mẹ chồng bà đã trao cho bà và dặn. Thầy Bu không có của nạ gì cho con, chỉ có chiếc cháp này khi Bu về làm dâu đã có rồi. Bà nội dặn, ở nhà này mất gì thì mất, con đừng để mất chiếc cháp này. Nó là đồ gia bảo. Bu chả biết nó quý đến đâu, nhưng bà dặn là, nó còn thì họ Nguyễn còn có người nối dõi. Họ nhà mình, đến đời chồng con toàn độc đinh. Bu chỉ mong con không như thầy Bu, cây một cành, cành một trái nữa. Vậy nên, khi bà sinh liền một lúc hai cậu con trai, tuy không nói ra, nhưng bà đã mừng thầm. Như vậy là đến đời thứ tư, dòng họ này không còn độc đinh. Bà bảo chồng, tôi quen dạ rồi, chờ thằng cu con lớn lên tí nữa, mình đẻ thêm con đi, biết đâu lại được một thằng cu. Nghe bà nói vậy, ông cười, tam nam bất phú, bà không sợ nghèo à? Thêm con, thêm của, giàu hay nghèo là ở mình. Tôi chả sợ chuyện ấy. Nhưng chưa kịp sinh đứa thứ ba, ông đã hy sinh trong trận kẻ thù phục kích ngay tại sân nhà vào một chiều tháng 3 trời trở lạnh. Những đồng đội của ông cho rằng cuộc càn 16 tháng giêng mà không giết được ông, thế nào bọn giặc ở Bốt Thê Xá cũng quyết giết ông đến cùng. Ông còn, đội du kích Đồng Hòa còn. Chúng tìm mọi cách giết ông để xóa sổ đội du kích, làm chúng mất ăn, mất ngủ. Ông và đồng đội của ông hiểu điều đó, nhưng vẫn không tránh được. Chỉ có điều, ông chết, nhưng đội du kích vẫn còn. Nén nỗi đau, bà âm thầm làm lụng, nuôi con, chỉ mong đến ngày con khôn lớn. Bà cưới vợ cho con là mãn nguyện. Thế mà, con bà bây giờ đang ở đâu đó, xa lắm, giữa mũi tên hòn đạn, bà yên lòng sao được. Bà Tần Ngần mở nắp chiếc cháp ra, sập thư của Thùy gửi về. Hơn 5 năm nay vẫn được buộc bằng sợi dây vải. Chả cần đếm, bà cũng biết trong đó có 16 lá. 6 lá trên cùng, Thùy gửi từ Chí Linh Hải Dương lúc còn đang huấn luyện. Đều đặn, mỗi tháng một lần. 4 lá tiếp theo, Thùy gửi từ huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, trước khi vượt sông Bến Hải. Lần đầu, khi đọc thấy mấy chữ Quảng Ninh, ngày, tháng, bà đã hoa mắt lên vì mừng. Quảng Ninh thì bà biết, ở đó có đứa cháu họ của bà đang công tác. Đã có lần nó mời bà ra Quảng Ninh chơi, nhưng bà không đi được. Bà thầm kêu lên. Ơn giời Phật, thế là con về Quảng Ninh rồi, thế là Bu có thể đến thăm con rồi. Nhưng đọc thêm mấy dòng nữa, nước mắt bà cứ lã chã rơi xuống. Mấy chữ ở góc thư bị nhòe đi là vì vậy. Thủy viết, mình đang trên đường hành quân vào Nam. Đang dừng chân ở huyện Quảng Ninh thuộc tỉnh Quảng Bình. Chỉ đi nửa ngày là đến giới tuyến. Đơn vị đang tập kết ở đây chờ ngày vào chiến trường. Vượt qua dòng sông nhỏ ở phía thượng nguồn là đã đặt chân vào miền Nam. Cả mấy thư sau đều là những ngày chờ đợi, nhớ thương và mong Bu khỏe, em ngoan. Là những câu dặn dò tỉ mỉ mà mỗi khi đọc đến đó, bà lại thấy sao con bà chu đáo và tình cảm như con gái vậy. Lá thư thứ 7 Thùy gửi cho bà từ một vùng rừng núi nào đó ở miền Nam, không ghi địa chỉ đóng quân. Thùy bảo, để giữ bí mật, các anh không được phép viết rõ mình đang ở đâu. Lá thư thứ 12 Thùy viết từ trạm quân y. Thùy cho biết mình chỉ bị mảnh đạn vào phần mềm, đã được thưởng huân chương, và điều Thùy vui nhất là gặp Thoảng. Lá thư ấy bà nhớ, Bù Thoảng đã mượn đọc đến cả chục lần, vừa đọc vừa khóc, vừa lẩm bẩm chửi thằng con trai không chịu viết thư về, để đến nỗi phải đọc nhờ thư hàng xóm. Lá thư ấy đã chuyển qua tay hai bà mẹ không biết bao nhiêu lần. Có khi cả buổi chiều, hai bà dỗi việc lại ngồi dở thư của Thủy ra đọc với nhau, để vừa nhớ thương, vừa khuyên nhau hãy yên lòng cho các con đỡ nóng ruột.